ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ôn Vân từ trước đến nay đều hiểu rõ hắn là người hai mặt. Trước mặt người khác và sau lưng người khác là hai bộ mặt. Trước đây hắn còn giữ chút giáo dưỡng và thân phận, chỉ dùng lời lẽ mỉa mai. Nhưng hôm nay cha nàng đã công khai chọc trúng chỗ đau của hắn. Lại thêm uống vài chén rượu, càng làm cho sự hung bạo của hắn bộc phát đến cực điểm. Cả gian phòng đều bị lửa giận của hắn lấp đầy. Không khí căng thẳng đến mức gần như đông cứng lại. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Môi cũng run lên, ý của cha không phải như vậy. Tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm. Xin lang quân đừng trách, Trịnh Minh Tồn đúng là đang mượn rượu giả điên. Hắn từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang run rẩy trong tay. Lại liếc nhìn thủ cung sa trên cánh tay nàng. Đốm đỏ tươi đó, trên làn da trắng nõn mịn màng vô cùng chói mắt. Thực sự chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Hắn xoa xoa nó vài cái, rồi lực đạo trong tay dần mạnh lên. Cho đến khi móng tay bấm vào da thịt chảy máu, giọt M, Á, U từ từ thấm ra che khuất thủ cung sa. Hắn mới cảm thấy cơn tức trong lòng tan đi đôi chút. Trịnh Minh Tồn đột nhiên áp sát vào tai nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo mà nguy hiểm, dùng giọng nói nhỏ hơn và càng khiến người ta run sợ hơn. Nhưng ta đúng là bất lực, nếu không tại sao đến bây giờ phu nhân vẫn còn là xử nữ? Không ngờ chuyện xấu hổ khó nói này lại bị chính hắn vạch trần một cách trắng trợn như vậy. Người này chẳng lẽ say đến hồ đồ rồi? Từ Ôn Vân bị hắn véo đến đau điếng, nhưng không dám phản kháng chút nào, chỉ cắn chặt môi chịu đựng. Nàng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cảm thấy sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Đồng tử run rẩy ngước nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, sắp khóc. Trịnh Minh Tồn thấy nàng sắp khóc, chỉ hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, quay người đi đến bàn tròn, rót một chén trà lạnh uống cạn. Phu nhân thích trẻ con không? Dựa theo kinh nghiệm, lúc này tuyệt đối không thể trái ý hắn. Nàng ôm cánh tay bị thương, run rẩy tiến lại gần hắn hai bước, lòng như lửa đốt, đau đến cổ họng cũng run lên. Xuất giá tòng phu, ta thích hay không thích không quan trọng, quan trọng là phu quân thích hay không thích. Bộ dạng nhu nhược, cam chịu này, quả nhiên khiến Trịnh Minh Tồn rất hài lòng. Hắn đầu tiên là hơi nhớn mày, sau đó thở dài một hơi. Trẻ nhỏ ngây thơ đáng yêu, ta đương nhiên thích, chỉ là phu nhân cũng biết, thân thể ta không tốt, e rằng cả đời này cũng khó có con nối dõi. Nói như vậy, thật là một điều tiếc nuối lớn trong đời. Từ Ôn Vân vội vàng an ủi, lang quân yên tâm, ta đã sai người dò hỏi trước, trong kinh có mấy vị ngự y rất giỏi chữa trị chứng bệnh này. Chỉ cần đến kinh thành, chúng ta có thể đến tận nhà B. Cha hắn đã già yếu, từ lâu đã có ý định truyền tước vị. Hắn là người xuất sắc nhất trong tộc, ngôi vị quốc công vốn dĩ phải thuộc về hắn. Nhưng phủ Vinh quốc công luôn coi trọng huyết mạch, thấy hắn thành thân 3 năm mà vẫn chưa có đích trưởng tôn. Việc này cứ bị trì hoãn mãi. Hôm qua nhận được thư nhà, nói rằng nhị đệ thứ xuất của hắn sẽ thành thân sau 2 tháng nữa. Nếu để con trai của em trai sinh con trai trước hắn, vậy tước vị sẽ thuộc về ai? Thật sự khó nói, chỉ cần có con, danh lợi tiền tài đều sẽ theo đó mà đến. Nếu vẫn không có con, tất cả đều như lâu đài trên không, lung lay sắp đổ. Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Tồn ngẩng mắt nhìn Từ Ôn Vân đang run rẩy đứng bên cạnh bàn. Nói, tình cảnh hiện tại của ta, phu nhân hẳn là nhìn thấy rõ. Phu nhân hiền huệ như vậy, chắc hẳn sẽ chia sẻ nỗi lo lắng này với ta chứ. Cách chương.